Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, Bình Thiên Tông chủ chi bí. Bình Thiên Tông chủ chiến lực vô cùng kinh người. Hắn thân ở một đám ngọc tiên vây công phía dưới. Theo lý hẳn là chỉ có chống đỡ chi lực. Có thể sự thật lại không phải như vậy. Hắn còn có thể giúp cho mãnh liệt phản kích. Mà truy cứu nguyên nhân chính là trên người hắn bộ chiến giáp kia. Không chỉ là đơn giản phòng ngự hệ số đủ cao, mà là chả có được hấp thu lực lượng hiệu quả. Bình thường, ngươi một quyền oanh tới, ta chiến giáp dù là sẽ không bị đánh vỡ, cả người kia đều muốn bị đánh bay ra ngoài. Đây là cơ bản nhất thiết luật, có thể ở trên thân Bình Thiên Tông chủ. Thiết luật này thế mà liền không thích hợp, lại nhiều công kích đánh tới. Chiến giáp cũng giống như bọt biển một dạng đem lực lượng hấp thu. Đối với Bình Thiên Tông chủ không tạo được một chút xíu uy hiếp. Đúng là như thế, mới khiến cho Bình Thiên Tông chủ cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Chỉ cần xuất thủ liền có thể. Đương nhiên, chiến giáp này đối với lực lượng hấp thu cũng có hạn mức cao nhất. Đạt tới giá trị này về sau, công kích một dạng có thể đem hắn đánh bay. Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, lại là hiện lên mãnh liệt nghi hoặc. Khi chiến giáp hấp thu lực lượng đạt tới phiệt giá trị về sau, Bình Thiên Tông chủ lại nhận một lần công kích, trực tiếp bị đánh bay ra thật xa. Nhưng vấn đề là, xuất thủ chi thủ chỉ là một tên nhị tinh ngọc tiên. Người chiến giáp không thể lại nổi lên đến phòng ngự hiệu quả. Có thể thực lực của bản thân ngươi còn tại A, đến mức như thế yếu ớt sao? Cái này rất giống, Bình Thiên Tông chủ tại hoàn toàn ỷ lại bộ chiến giáp này giống như đã mất đi bộ chiến giáp này. Hắn chính là một cái chiến ngũ cặn bã. Điều này có thể sao? Đường đường Ngọc Tiên cấp thế lực Tông chủ, thống ngự lấy chí ít 7 tên Ngọc Tiên, lại là cái nhược cha. Thế nhưng là, tình huống như vậy nhiều lần phát sinh, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi, người cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ còn rất nhiều. Đều là từng cái nhăn nhăn lông mày tới, người rốt cuộc là ai? Thật nhiều người hỏi, người này là Bình Thiên Tông chủ, tất cả mọi người là biết đến, nhưng cụ thể là ai đâu? Bình Thiên Tông chủ không nói, chỉ là điên cuồng tấn công. Liền nhìn chằm chằm Thạch Hạo ra tay, tựa hồ nhất định phải đem hắn giải quyết. Đáng tiếc là, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di. Dù là Bình Thiên Tông chủ là bất tử tiểu cường thì như thế nào, cũng không đại biểu chiến lực của hắn ngập trời. Có thể tại chúng Ngọc Tiên trong vây công lấy Thạch Hạo thủ cấp. Tái chiến mấy ngày sau, Bình Thiên Tông chủ cuối cùng là lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là trên người hắn chiến giáp năng lượng phải dùng lấy hết. Không còn tản mát ra quang huy óng ánh, mà là không gì sánh được đến ảm đạm. Bành, dưới một kích, Bình Thiên Tông chủ mũ giáp lại bị đánh bay. Xuất hiện một chùm tóc dài đen nhánh. Lúc này, Bình Thiên Tông chủ chân diện mục cũng thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Bình Thiên Tông chủ chân diện mục. Hắn, nàng, rõ ràng là một nữ tử. Hơn nữa nhìn đi lên nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Tướng mạo rất đẹp, sở sở yêu người. Làm sao có thể? Đại giáo chi chủ, kém chút đem hỗn loạn tiên vực thống nhất kiêu hùng này. Đúng là một vị nữ tử tuổi trẻ. Ngươi không phải tiên nhân. Một tên ngọc tiên đột nhiên nói ra. Đám người lại cảm ứng một chút, đều là hãi nhiên. Xác thực, nữ nhân này trên thân không có một tia tiên tắc ba động. Không, chẳng những không có tiên tắc ba động, thậm chí không có một chút xíu lực lượng khí tức. Đơn giản chính là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Bình Thiên Tông mặc dù là một cái mới phát thế lực, Quật khởi thời gian không phải thật lâu, nhưng ngắn ngủi này cũng là tương đối mà nói. Tốt xấu cũng có mấy ngàn năm a. Cái nào phàm nhân có thể sống lâu như vậy? Người bình thường cũng chỉ là trăm năm thọ nguyên. Cho nên, cái này trở nên quỷ dị. Mà lại, người bình thường làm sao có thể cùng một đám ngọc tiên là địch đâu? Thậm chí, một đối một mà nói, nàng cơ hồ không có đối thủ, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng. Bộ chiến giáp kia, đúng, nữ tử này có thể có được như thế chiến lực, tất cả đều là bởi vì bộ chiến giáp này giao phó nàng lực lượng cường đại, thậm chí có thể hấp thu lực lượng oanh kích. Chỉ khi nào chiến giáp hấp thu giá trị đạt tới cực hạn lúc, nàng liền không có chút nào chiến lực có thể nói. Cái này giải thích trước đó không hài hòa chỗ. Bình Thiên Tông chủ có chút ngẩn ngơ, sau đó cười ha hà. Lúc này, tiếng cười của nàng liền không lại trung tính, mà là như là chuông bạc, mười phần dễ nghe. Các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên? Ta rõ ràng chỉ là một người bình thường, lại vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Vì cái gì có thể cùng các ngươi một đám ngọc tiên địch nổi? Nàng hỏi, mọi người đều không nói gì. Có thể trên mặt biểu lộ lại quá là rõ ràng. Bọn hắn quả thật rất muốn biết. Tốt, a, ta liền cùng các ngươi giảng một cái cố sự. Bình Thiên Tông chủ nói ra, tại hơn 7.000 năm trước, có một vị tiểu cô nương, sinh hoạt e rằng lo không có gì lo lắng. Nhưng là, nàng sinh trưởng gia tộc, là một tái tu luyện thế gia, người người đều cần đi đến con đường tu luyện. Đáng tiếc là, nàng trời sinh không thích hợp tu luyện. Thế là, tiểu cô nương từ nhỏ vô ưu vô lự, hạnh phúc không gì sánh được này. Lần đầu bị bạch nhãn, một cái người không thể tu luyện, đặt ở trong gia tộc dạng này, đó chính là một tên phế vật. Nhưng là, không thể tu luyện, đây là lỗi của nàng sao? Không có qua mấy năm, ngoài ý muốn phát sinh, gia tộc này đắc tội một người, mà người kia có được cường đại bối cảnh. Rất nhanh, gia tộc này bị tai họa ngập đầu, tất cả mọi người bị giết chết. Ngoại trừ một người, chính là tiểu cô nương kia. Không biết tu luyện, tự nhiên cũng không có người để ý sống chết của nàng. Từ đây, tiểu cô nương này liền lưu lạc thiên nhai. Bởi vì không có tu vi, nàng không biết đã ăn bao nhiêu vị đắng các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Bình Thiên Tông chủ xâm nhiên nhìn xem đám người. Trong ánh mắt tản ra không gì sánh được hàn ý cùng thống hận, để cho dù là Ngọc Tiên đều là trong lòng căng thẳng. Đây là cỡ nào to lớn hận? Không thể tu luyện, đây chính là nàng nguyên tội, cho nên nàng muốn ăn nhiều như vậy đau khổ. Bình Thiên Tông chủ tiếp tục nói, thiên ý trêu người, tiểu cô nương này lại là ngoài ý muốn tiến nhập một cái di tích cổ, thu được một cái kinh người truyền thừa. Nàng không cách nào tu luyện, nhưng không có quan hệ. Truyền thừa này không phải võ đạo, mà là một bộ chiến giáp. Tạp tạp tạp, Bình Thiên Tông chủ trên người chiến giáp tự hành mở ra. Nhưng để đám người lông mao dựng đứng chính là, nàng thế mà không có thân thể. Trong chiến giáp là trống rỗng. Vì cái gì ta một người bình thường lại có thể sống mấy ngàn năm? Bình Thiên Tông chủ cười nói, bởi vì ta căn bản đã không thể xem như người sống, chỉ còn lại có một cái đầu, trở thành ta linh hồn vật chứa. Khi lấy được truyền thừa trong 2.000 năm trước, linh hồn của ta liền bị bộ chiến giáp này cải tạo, tăng cường lấy, thẳng đến có thể sai khiến nó mới thôi. Thông qua bộ chiến giáp này, ta có thể phát huy ra cửu tinh ngọc tiên chiến lực. Các ngươi, có muốn hay không muốn? Bình Thiên Tông chủ cười ha ha. Nhưng mà, mọi người đều là ánh mắt lửa nóng, có thể đồng thời lại tràn đầy kiêng kỵ. Chiến giáp này xác thực nghiêu bức, lại có thể để một người bình thường có được cửu tinh ngọc tiên thực lực. nhưng cùng lúc cũng vô cùng đến tà môn, lại để cho chỉ còn lại có một cái đầu lâu mới có thể sai khiến. Đại giới to lớn như thế, có mấy người nguyện ý bỏ ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.